Chương 167, Cô Nạn, tha thứ ta đây cũng là vì sẻn dù nhất tộc. Canh thứ nhất, dù nạ lấy chữa thương nỉ dạ tôn nghiêm phát thệ, tự nhiên sẽ có tương đương kết quả không tệ. Ban đêm hôm ấy, nạ ạ kỳ giống như tình trạng cơ thể hoàn hảo hai nàng lần nữa đánh một trận. Lấy hai nàng tinh anh thượng nhẫn, thậm chí tiếp cận ảnh cấp thực lực, cộng thêm ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thân thể cường hãn tố chất, luôn phiên ra trận, ở nạ ạ kỳ không có tận lực tìm kiếm trì hoãn tình huống bên dưới, miễn cưỡng tiếp nhận được nạ ạ kỳ công kích. Đánh một trận xuống tới, hai nàng con mắt đăm đăm, đi đứng bùn rùn, không thể động đậy, liền cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ở trên giường phục vụ cá mặn. Chiếu cái dạng này, dù cho có chữa thương nỉ dạ bên trong cao cấp nhất xú nạ trị liệu, Minh Nhật cũng đừng nghĩ tự do hành động. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cùng Mỹ Cổ Tỏ lần đầu tiên sau khi chiến đấu kết thúc so với, quả thực mạnh không được. Phải biết rằng, lúc đó nhưng là lấy Mỹ Cổ Tỏ tinh anh thượng nhẫn cường hàn ý chí, ngày thứ hai bước đi vẫn như cũ không cách nào khống chế biến hình. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ cũng là tận lực lưu thủ, không cách nào thỏa thích phóng thích. Cờ tí nạ lần đầu tiên sánh bằng 17 cầm khá một chút, để nạ ạ kỳ đối lập nhau tận hứng không ít, thế nhưng cũng chỉ có thể ở trên giường không cách nào xuống đất, thụ thương rất nặng. Phải biết rằng, khi đó nàng nhưng là hạp dược bây giờ hai người hợp lực, tuy là tình hình chiến đấu rất ít nguy hiểm, nhưng rốt cuộc là tiếp nhận được nạ ạ kỳ tiến công. Để thủy tắc dũng giả xú nạ rất là thỏa mãn bản tiểu thư điểm quan chú kịp chính là tốt nhưng mà rất nhanh lại xuất hiện một vấn đề mới. Nạ ạ kỳ thân thể, là hoàn mỹ tiên nhân chi thể, hoàn toàn mãn cấp, thậm chí so với năm đó sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tiên nhân chi thể còn cường hãn hơn vài phần. Bất kể là đối với thương thế, vẫn là thể lực khôi phục, đều có 102 hậu thế. Kết quả là ở một trận đại chiến sau 3 phút, nạ ạ kỳ nhìn nằm bên người hắn hai nàng, nhao nhao muốn thử đề nghị. Không bằng chúng ta bắt đầu đợt thứ hai chiến đấu A không được ngươi tại sao lại muốn tới A hai nàng hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa đánh một trận, đều muốn hai người bọn họ thể lực, tinh lực tiêu hao sạch sẽ, mặc dù nói có câu cách luôn gọi, chỉ có mệt chết như, không có canh hư điển. Nhưng là bây giờ đầu này như quá mạnh A tình cảnh cũng là cần thời gian mới có thể khôi phục điển lực đó A nạ ạ kỳ nhìn một chút hai nàng, đàng hoàng nói các nàng cũng tận lực, thân thể cũng đến rồi cực hạn. Mặc dù không là hoàn toàn không cách nào tiếp tục, thế nhưng tiếp tục nữa vậy thì không phải là ôn tình, mà là dằn vặt người. Được rồi. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, chỉ có thể cười khổ một tiếng, xem như là kết thúc. Đương nhiên, loại tình huống này rất nhanh bị thời khắc quan tâm đệ đệ sau khi kết hôn cuộc sống hạnh phúc su nạ đã biết. Nàng sờ lên cằm, khoe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Sự khôi phục sức khỏe mạnh mẽ ân, dù sao cũng là đại gia gia tiên nhân chi thể chất, sự khôi phục sức khỏe cũng là bình thường. Thế nhưng như vậy mới phải a dù sao sự khôi phục sức khỏe càng mạnh, có thể tiến hành số lần cũng càng nhiều xù nạ hiện lên khuôn mặt hưng phấn. Tuy là nói như vậy có điểm xin lỗi nạ ạ kỳ, thế nhưng xù nạ thực sự hy vọng nạ ạ kỳ có thể số lần nhiều lên, tốt nhất cam kiên quyết một giây một phát, sau đó một giây kế tiếp liền hoàn toàn khôi phục, có thể trở lại một phát. Sau đó miễn là phối hợp đại lượng ngội tử, sen dù nhất tộc phục hưng liền trong tầm tay đàng hoàng nói, ban đầu biết được nạ ạ kỳ bởi vì kiên trì lâu lắm. Mà để Mỹ Cổ Tỏ không chịu nổi thời điểm, nàng còn có chút phiền lòng. Thời gian dài, đại biểu thời gian giống nhau bên trong, số lần thì ít đi nhiều, mặc dù là nam nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, thế nhưng đối với chỉ cầu chấn hưng gia tộc Su Na mà nói đã có chút phiền thoái. Đáng tiếc, bất quá bây giờ cái này cũng là tương đối khá tin tức tốt có thể, ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị Su Na híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Tiệc tân hôn ngươi, nam nữ mới nếm thử trái cấm, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tự nhiên khó tránh khỏi trầm mê ở này. Liên tiếp 7 ngày, hai nàng đều là ở trong phòng, không đi ra ngoài một bước. Mặc dù mệt, tuy là khổ cực, thế nhưng loại tư vị này, có bao nhiêu người có thể quên xù nạ đối với lần này tỏ vẻ ra là tương đối lớn chống đỡ độ mạnh yếu, không chỉ có từ nạ dạ bộ tộc mua được đại lượng thuốc bổ, càng tự mình hơn đem thức ăn bưng đến trong phòng, làm cho các nàng không cần xuống giường, là có thể ăn. Thậm chí mỗi ngày đều giúp Mỹ Cổ Tỏ cùng cờ ti nạ trị liệu. Dù cho không có thương tổn thời điểm, cũng cho các nàng thật tốt xoa bóp, thả lỏng thân thể. Nếu không làm sao có thể luân phiên chinh chiến bọn họ không có cái này thể lực nạ ạ kỳ đi vào công việc văn phòng phía sau, thời gian cũng không tiếp tục thiếu, dù cho hắn không đi làm, đàn rồ cũng không di chuyển hợp tác. Kết quả là nạ ạ kỳ liền qua một bên học tập nhẫn thuật, ngẫu nhiên bạch nhật tuyên dâm, vãn bên trên da già sinh ca tính phúc sinh hoạt. Mà cô nạn, cũng rốt cuộc ở một đoạn thời gian thân thể sau khi rèn luyện, bắt đầu rồi nì dạ huấn luyện. Đêm qua ta để cho ngươi ở nạ ạ kỷ cửa phòng bên ngoài nghe lén thanh âm, đều nhớ kỹ đó sao giáo sư xù nạ mặt không thay đổi hỏi. Ân, nhớ kỹ. Cô nạn u mê gật đầu, bất quá lao sư, ngài tại sao phải nhường ta đi nghe trộm nạ ạ kỷ ca ca gian phòng A hơn nữa, cờ tí nạ tỷ tỷ và mỉ cổ tỏ tỷ tỷ bọn họ tại sao phải phát sinh cái loại này thanh âm A, nghe thật là đau dáng vẻ, tiếng kêu rên liên hồi. Lão sư, có phải hay không nạ ạ kỷ ca ca thích đánh người A? Cô nản khuôn mặt lo lắng. Nàng lo lắng, về sau chính mình phạm sai lầm, có thể hay không giống nhau bị đánh A? Không phải, bọn họ là kha y, cái này ngươi không cần phải xen vào. Dù nạ tăng hắng một cái, nói chung, thanh âm biến hóa ngươi cũng nhớ kỹ A? Ân, cô nạn dùng sức gật đầu. 423 tốt, trước từ mỉ cổ tỏ thanh âm bắt đầu, lặp lại một bên cho ta nghe. Dù nạ ra lệnh. Là sư phụ cô nạn gật đầu bằng lòng, sau đó suy nghĩ một chút, bắt đầu học nói, à, ô ô ô ân a không muốn ngô một cái 10 tuổi nhiều một chút tiểu cô nương, lại ngồi một bên, nghiêm trang học lúc đó mỉ cổ tỏ thanh âm. Hình ảnh kia vô cùng cổ quái bỗng nhiên, dù nạ nghe được một chỗ, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, cô nạn. Chỗ này thanh âm không đúng, ngươi nhất định phải đem tất cả thanh âm âm điệu đều bắt chước đến tiêu chuẩn nhất mới được nhớ kỹ. Tình báo là nhì giả chiến đấu tất cả, vạn nhất có để cho ngươi đi vào lấy trộm tình báo nhiệm vụ, ngươi ngay cả chính thai nghe được tin tức đều không thể học sinh động, còn làm cái gì nhì giả? Cô nạn nhất thời ngừng lại, sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, là sư phụ. Lại tới một bên lúc này đây nhớ kỹ muốn học lấy hiểu ngươi mỉ cổ tỏ tỉ tỉ ngay lúc đó tâm tình là sư phụ cô nạn chính xác bằng lòng. Sau đó một lần nữa hữu mô hữu dạng hô lên. Dù nạ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác, tâm lý thầm nghĩ. Cô nàn, tha thứ ta đây cũng là vì sẻn dù nhất tộc.